Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiến cũng vẫn như cũ đưa cho Bạch Khởi này phương hơn nghìn người thương vong, có thể thấy được Me Thơ quân đội thực lực cũng là thập phần cường đại. Chương 497, Triệu Vân nghênh địch. Bạch Khởi bên này hoàn thành tiêu diệt địch nhân chiến đấu, mặt khác hai cái địa phương cũng triển khai chiến đấu. Đầu tiên là Triệu Vân bên này, Triệu Vân cũng là dẫn đầu chỉ huy thủ hạ của mình, sớm đi tới một cái nơi thích hợp mai phục đối phương. Triệu Vân có vô đương phi quân, chỉ có 2 vạn người, nhưng là đội quân này thực lực cũng không yếu, đặc biệt là tại loại này rừng cây trong chiến đấu, thực lực của bọn hắn tuyệt đối thập phần cường đại. Kiến trúc, vô đương phi quân, đẳng cấp, 60 cấp, thăng cấp cần thiết. Phẩm chất, R, thăng cấp cần thiết. Thuộc tính, mỗi tiêu hao 1.500 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên binh lính, trước mắt có thể triệu hoán nhân số hạn mức cao nhất 20.000, 20.000. Đặc thù thuộc tính 1, sơn địa chiến đấu lực 60%. Đặc thù thuộc tính 2, rừng cây chiến đấu lực 60%. Đặc thù thuộc tính 3, vùng núi, rừng cây chiến toàn thuộc tính 60%. Đặc thù thuộc tính 4, đề cao ngụy trang năng lực. Đặc thù thuộc tính 5, ngoài định mức tốc độ 60%. Đặc thù thuộc tính 6, thể lực khôi phục 60. Đội quân này phẩm chất tuy nhiên không phải đỉnh cấp phẩm chất, nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Triệu Vân địch nhân lần này số lượng rất nhiều, khoảng chừng 5 vạn người, là hắn gấp 2 nhiều, cho nên Triệu Vân sử dụng rừng cây ưu thế, bắt đầu đem quân đội che giấu. Triệu Vân đã thấy cái này 5 vạn người quân đội cũng không phải là cùng một chỗ, bọn họ làm 7-8 cái quân đội trận hình tiến lên, cho nên đối phương muốn phải nhanh chóng tiếp viện, tốc độ sẽ giảm mạnh. Có máy bay do thám làm như vậy tệ khí tồn tại, Triệu Vân có thể rất rõ ràng hiểu rõ đến địch nhân cụ thể động tĩnh. Theo địch nhân bắt đầu tới gần về sau, đối phương cũng điều động mười mấy tên thám mã trong rừng điều tra. Vô đương phi quân vẫn tàn năng lực 10 phần nổi bật, cũng không có bị đối phương phát hiện. Theo thám mã một đường rời đi, 5 vạn người tiên phong quân đội đã đều ở Triệu Vân trong mắt. Những thứ này quân đội cũng không có dừng lại, một đường đi tới Triệu Vân mai phục địa điểm. Theo địch nhân tới gần về sau, Triệu Vân kịp thời lập xuống, đối với binh lính nói ra, bắn tên. 2 vạn tên binh lính lập tức đối với phía trước binh lính phát động từng lớp mưa tên công kích, theo mũi tên bay vụt phía dưới, những địch nhân này ào ào trúng tên mà chết. Có địch tập, nhanh dùng thủng bài ngăn trở. Địch nhân tướng quân gặp phải tập kích về sau, vội vàng hô to, vội vàng để thuẫn chiến sĩ xuất ra thuẫn bài cản ở phía trước. Triệu Vân nhìn đến tình huống như vậy phía dưới, nở nụ cười, đối với binh lính nói ra, 1 vạn người tiếp tục công kích, mặt khác 1 vạn người khởi công. Triệu Vân dẫn đầu cưỡi lên chiến mã, đối với các binh lính nói ra, theo ta hướng. Chiến mã gào thét, chạy vội mà lên, liên tiếp động đất thanh âm, để cho địch nhân biết, đây là có kỵ binh tới, trường thương binh chuẩn bị. Địch nhân cũng trước tiên căn cứ chiến mã đánh tới phương hướng, làm xong trận hình chuẩn bị, xa xa cung tiễn thủ, nhìn đến Triệu Vân sắp tiếp cận địch nhân về sau, cái này mới dừng lại xạ kích, sau đó cũng lên ngựa, hướng về địch nhân chính diện tiến hành trùng kích. Nhưng là bọn họ là một bên cưỡi ngựa, một bên xạ kích, để đối với người phản ứng không được. Rất nhanh, Triệu Vân dẫn đầu cưỡi ngựa, nhảy lên mà qua, vọt vào trong quân địch, hắn tay cầm Chu Diễm đưa cho hắn Long Hồn Thương, đây chính là cường đại linh khí, lãnh địa bên trong, hiện tại có thể nắm giữ linh khí võ tướng, còn 10 phần thiếu, cái này thanh trường thương uy lực to lớn, tại Triệu Vân sử dụng phía dưới, bạo phát ra uy lực khủng bố. Triệu Vân một chiêu Bạch Điểu Triều Phượng, thương pháp như Long Phượng nhảy múa, như vạn lôi kinh thiên, tốc độ cực nhanh, một thương công kích, trực tiếp liền đem đối pháp thuẫn bài đánh nát, đồng thời một thương đâm chết. Triệu Vân rất nhanh liền vọt vào trong địch nhân, làm hậu mới quân đội cung cấp có mạnh mẽ khe hở, sau đó phía sau binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, đối địch nhân ở chung quanh triển khai chém giết. Vô đương phi quân ngờ bay tứ tung phía dưới, lưu lại một mảnh thi thể, mà lúc này đây, bên phải binh sĩ cũng đồng dạng cưỡi chiến mã đối với cổ này địch nhân bắt đầu chà đạp quét ngang. Đội quân này xác thực có 5 vạn người, nhưng là bọn họ là bộ binh, mà lại mỗi một cổ quân đội ở giữa còn cách xa nhau một khoảng cách, muốn đối Triệu Vân hình thành vây quanh, về phần thời gian căn bản không kịp. Phía trước quân đội bị Triệu Vân công kích về sau, phía sau địch nhân cũng phản ứng lại, vội vàng tổ chức quân đội nhanh chóng vọt lên. Triệu Vân nhìn đến đây về sau, cũng không có dừng lại, dẫn đầu hướng về trong rừng rời đi, truy kích, không thể để cho đối phương trốn. Địch nhân vội vàng truy kích, trong rừng, tốc độ của kỵ binh rất khó tăng lên quá nhiều, cho nên tiến vào rừng cây về sau, Triệu Vân liền để các binh lính xuống ngựa, sau đó hướng về một nơi nào đó hấp dẫn địch nhân đi qua, ẩn nấp. Triệu Vân mang theo các binh lính đi vào đã sớm an bài tốt địa phương về sau, để mọi người che giấu, đồng thời còn để một nhóm người cố ý hấp dẫn địch nhân chú ý lực hướng về phía trước đào tẩu, phía sau địch nhân, nhìn đến trước mặt địch nhân về sau, không chút do dự truy đánh tới, mà Triệu Vân thì là để các binh lính lần nữa lấy ra cung tiễn, ẩn núp trong bóng tối, sau đó đợi đến địch người đi tới gần về sau, lần nữa hạ lệnh, công kích, hưu hưu hưu, lại là một mảnh mưa tên, mang đi mấy ngàn địch tính mạng con người. Triệu Vân lần nữa hướng về nơi nào đó rời đi, cũng không có dừng lại, đợi đến phía sau địa phương đi tới nơi này về sau, chỉ thấy một đám thương vong binh sĩ, cái này để bọn hắn 10 phần phẫn nộ, phần phân hướng về Triệu Vân chạy trốn phương hướng truy kích đi qua. Triệu Vân thì là sử dụng ở vô đương phi quân, rừng cây tốc độ tăng thêm, mỗi lần bắn giết một đợt địch nhân về sau, thì lập tức rời đi, đồng thời khiến người ta hấp dẫn địch nhân tới, theo mấy lần tập kích về sau, địch nhân quân đội lần nữa giảm bớt một vạn người, lúc này mới địch nhân 10 phần nén giận, loại này chiến đấu thực sự để bọn hắn 10 phần biệt khuất, không thể tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn bị đối phương từng chút tiêu diệt sạch sẽ. Trong địch nhân có tướng quân mở miệng nói ra, tại sao muốn dừng lại, chỉ muốn đuổi kịp đi liền có thể tiêu diệt bọn họ, tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn họ vì cái gì có thể nhanh như vậy di động, binh lính của ta đã tổn thất nhiều lắm, chỉ còn lại có 1.000 người, không thể lại làm cho đối phương ngu như vậy đi xuống, ta cho là nên rút lui, rời đi cái địa phương quỷ quái này, tên ghê tởm, có bản lĩnh đao thật thương thật đánh một trận, dạng này trốn trốn tránh tránh tính toán ảnh hưởng gì hảo hán. Địch nhân đánh cho 10 phần biệt khuất, rất tức tối, cũng rất phẫn nộ, nhưng là không có biện pháp, đối mặt Triệu Vân loại này tới vô ảnh, đi vô tung quân đội, bọn họ càng đuổi bị chết càng nhiều, bởi vì cái này 5 vạn người cũng không có một cái nào có thể nói chuyện tướng lãnh, cho nên ý kiến của bọn hắn phát sinh tranh chấp, nhưng tốt nhất bọn họ vẫn là quyết định tiếp tục truy kích, nhưng là không thể phân tán, nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ truy kích. Triệu Vân nhìn đến đây về sau, quyết định đem đối phương hấp dẫn đến một cái chuẩn bị địa phương tốt. Sau đó, Triệu Vân phái ra một cổ người, cố ý làm cho đối phương nhìn đến, sau đó mang lấy bọn hắn đi tới một chỗ. Chương 498, địch nhân hoảng sợ, đối phương không chút do dự thì đuổi tới, sau đó người bỗng nhiên ở giữa lại biến mất không thấy, chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đang yên đang lành thì biến mất không thấy đâu, đều cho ta cảnh giác cao độ cẩn thận một chút, mấy tên khốn kiếp này rất âm hiểm. Đặc biệt là bụi cỏ, nhìn nhiều lấy một chút, tách ra tìm, nhất định muốn tìm tới những người này, tìm được về sau cho ta hung hăng giết chết bọn họ, rõ ràng nhìn đến bọn họ đi vào nơi này, làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ bọn họ biết cái gì ẩn thân thuật hay sao? Triệu Vân dưới trướng quân đội, cũng không có cái gì ẩn thân thuật, nhưng tại dạng này trong rừng, quân đội của bọn hắn đặc tính, để bọn hắn có cùng ẩn thân thuật không sai biệt lắm năng lực. A, bỗng nhiên, có người kêu lớn lên, hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, làm sao vậy, đáng chết, người nào tại kêu to, a a a, theo gào thảm người càng ngày càng nhiều, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đã rơi vào đến Triệu Vân bố trí trong cạm bẫy, ngay tại địch nhân khắp nơi tìm kiếm Triệu Vân tung tích của bọn hắn thời điểm, Triệu Vân đám người đã phát động tập kích, giấu ở trên cây, dưới lòng đất, trong rừng binh sĩ, bắt đầu đối với địch nhân phát động các loại công kích, nơi này các loại bẫy rập, cũng phát huy ra các loại tác dụng, địch nhân thỉnh thoảng thì lại nhận các loại công kích, các loại bẫy rập, binh lính của bọn hắn chết cái này đến cái khác, cái này để cho địch nhân tướng lãnh 10 phần phẫn nộ, bọn họ muốn tìm ra Triệu Vân tung tích, thế nhưng là bọn họ phát hiện mỗi lần nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ lại bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy, tựa như là sẽ ẩn thân một dạng, cứ như vậy theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy biến mất không thấy, đáng giận, có bản lĩnh đi ra đánh một trận a. Một tên địch nhân tướng quân lớn tiếng giận trống lên, Triệu Vân nhìn đến địch nhân dạng này phẫn nộ, lấy ra một bộ cung tên, sau đó kéo thành trăng tròn hình, dây chuẩn địch nhân, xạ kích, hưu, một đạo mũi tên bay về phía địch nhân thủ lĩnh, trực tiếp xuất vào địch nhân thủ lĩnh cái trán bên trong, cái này địch quân thủ lĩnh, cứ như vậy bị Triệu Vân bắn giết, đáng chết, Anto đã bị giết, tướng quân của ta đã chết trận, chúng ta đến rời đi nơi này. Chính các ngươi đi đối phó những thứ này xuất quỷ nhập thần hỗn đảng đi thôi. Anto thủ hạ binh sĩ, nhìn đến tướng quân của mình sau khi chết, không tại tiếp tục ở lại nơi này, hướng thẳng đến lúc đến đường rời đi. Đáng chết hỗn đảng, tướng quân của các ngươi chết rồi, vậy các ngươi nên nghe ta phân phó, ta lệnh cho ngươi nhóm dừng lại, chúng ta lại không phải là của các ngươi binh lính, dựa vào cái gì để cho ta dừng lại, bởi vì ta là tướng quân, các ngươi là binh lính, các ngươi hiện tại do ta chỉ huy, rõ chưa, ta khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không nên chọc giận ta, tính tình của ta cũng không tốt. Triệu Vân nghe được song phương vậy mà ngay tại lúc này còn rùng beng, hết sức buồn cười, đây chính là tại bên trong chiến trường, đối phương vậy mà còn có thể ở thời điểm này ầm ĩ lên, cái này khiến hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Theo một đợt mưa tên rơi xuống về sau, Triệu Vân bọn họ xuất hiện lại ẩn giấu đi, địch nhân lần nữa thương vong hơn 1.000 người, cái này khiến trước đó vậy cái kia phê binh lính càng thêm kiên định muốn rời khỏi tâm tư, chính các ngươi đi đối phó bọn hắn đi, chúng ta phải đi về. Nói xong, tên kia tiểu tướng quân liền mang theo còn lại binh sĩ, hướng về tới nơi này đường rời đi, tên ngu ngốc này, ta dám khẳng định bọn họ sống không được quá lâu. Một tên tướng quân tức giận nhìn về phía đối phương, đối với đối phương loại hành vi này, 10 phần phẫn nộ, ở thời điểm này rời đi, đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, ngay tại những này binh lính rời đi thời điểm, Triệu Vân lập tức để cho thủ hạ một bộ phận người, đối bọn hắn triển khai đồ sát, cũng là đồ sát. Triệu Vân binh lính thì ẩn tàng trong rừng, liền người không cần xuất hiện, cứ như vậy một đợt mưa tên mang đi, chỉ đơn giản như vậy, tại dưới hoàn cảnh như vậy, còn muốn chạy trốn, Triệu Vân có thể không sẽ để cho đối phương đạt được. Địch nhân lần nữa điều tra lên Triệu Vân đám người hạ lạc, chỉ là rất đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, bọn họ không chỉ có không có tìm được Triệu Vân bọn họ, ngược lại binh lính của mình càng ngày càng ít, nguyên bản bọn họ có 5 vạn người, đến bây giờ, vậy mà chỉ có hơn 2 vạn người. Nhân số vậy mà thiếu một lần, dắt, ta cảm thấy chúng ta nên cái kia rời đi nơi này. Một tên tướng quân nhìn đến địch nhân xuất quỷ nhập thần về sau, cũng manh động ý nghĩ rời đi, chúng ta thật vất vả đi tới nơi này, tại sao muốn rời đi, ta không đồng ý, dắt cự tuyệt nói, sót. Chết đều là quân đội của chúng ta, ngươi 5.000 người căn bản không có chết bao nhiêu, ngươi đương nhiên không đau lòng. Những tướng quân khác vội vàng hô lớn, tốt a. Ta cũng cảm thấy nơi này cũng không khá lắm, chúng ta rời đi. Dắt nhìn đến nhiều người như vậy đều muốn đi, hắn cũng chỉ có thể mang theo mình người cũng theo rời đi, nhưng nơi này cũng không phải tốt như vậy tới. Bọn họ lúc trở về, các binh lính lại bố trí không ít bẫy rập, người phía trước, lần nữa nhận lấy các loại bẫy rập công kích. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này, vì cái gì bố trí bẫy rập tốc độ nhanh như vậy, chúng ta vừa rời đi mới bao lâu a? Chúng ta đi trước đó không có đi qua địa phương. Bọn họ bắt đầu hướng về rừng cây phương hướng rời đi, nhưng là, lại là liên tiếp kêu thảm vang lên, bọn họ lại có người gặp bẫy rập, có mấy người bị cơ quan đánh giết, đáng giận a, những binh lính này, căn bản không thích ứng dạng này rừng cây chiến, bị Triệu Vân bọn người chơi đến phẫn nộ vội vàng, mỗi đi một đoạn đường, đều lại nhận liên tiếp bẫy rập công kích, đặc biệt là Triệu Vân, mỗi lần đều dẫn một đám người giấu ở dày đặc trong rừng, sau đó đối bọn hắn phát động một đợt mưa tên. Xạ kích về sau lại lập tức đào tẩu, lại hoặc là từ trên trời giáng xuống, đem rất nhiều địch nhân trực tiếp kéo lại cổ treo ở trên cây siết chết. Triệu Vân binh sĩ, tại loại này trong rừng, quả thực tựa như là một đám rừng cây sát thủ giết người về sau lập tức biến mất không thấy gì nữa, để địch nhân đã tân sinh sợ hãi, địch nhân sĩ khí đại giảm, căn bản cũng không có một chút muốn chiến đấu tâm tư, bọn họ tăng nhanh tốc độ muốn rời khỏi nơi này, có thể mỗi hành tẩu một đoạn đường, đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đợi đến bọn họ rốt cục đi ra rừng cây thời điểm, kiểm lại một chút nhân số, lúc này mới phát hiện, bọn họ tổng cộng binh sĩ, đã chỉ còn lại có mấy ngàn người, 5 vạn người, sau cùng còn lại mấy ngàn người. Dạng này đại giới, để sắc mặt của bọn hắn hết sức khó coi, ầm ầm, thanh âm gì, mấy ngàn người nhìn về phía trước, sắc mặt lần nữa biến đổi, cả giận nói, là kỵ binh, đáng chết, bọn họ lại tới, liều mạng. Bọn họ cũng không tiếp tục muốn về đến cho tới bây giờ bên trong, tình nguyện cùng kỵ binh mặt đối mặt chiến đấu, cũng không muốn vô duyên vô cớ chết tại loại này không nhìn thấy địch nhân trong rừng, thậm chí không ít người nhìn đến rừng cây về sau, đều có một loại cảm giác sợ hãi. Triệu Vân đã để bọn họ sinh ra hoảng sợ rừng cây ý nghĩ, mấy ngàn người, hơn nữa còn là sĩ khí hoàn toàn không có tình huống, đối mặt Triệu Vân kỵ binh, hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, toàn bộ bỏ mình. Chương 499, toàn thắng, Triệu Vân diệt sát địch nhân, đồng thời trước tiên nói cho Trương Lương chiến tích của chính mình, Trương Lương thượng thư, địch nhân đã toàn diệt, quân ta bỏ mình 10 người, thụ thương 100 người. Trương Lương sau khi nghe xong, hết sức kinh ngạc, bởi vì trong rừng chiến đấu, 10 phần bất lợi cho máy bay do thám điều tra, tăng thêm Triệu Vân bọn họ hành động tốc độ nhanh, căn bản không có khả năng đem mỗi người địa phương đều điều tra đến. Nghe xong Triệu Vân chiến tích về sau, Trương Lương xác thực rất kinh ngạc, Vô Đương phi quân, tại loại này rừng cây trong chiến đấu, quả thật có thể phát huy ra thập phần cường đại tác dụng, một trận chiến này, để Triệu Vân đã chứng minh năng lực của mình, 2 vạn tiêu diệt địch nhân 5 vạn người, chính mình này phương tổn thất có thể nói là không đáng kể, đây là một trận toàn thắng. Trương Lương đối với cái này cười cười, nói ra, Triệu tướng quân biểu hiện không tệ, ta tin tưởng lĩnh chủ biết về sau, khẳng định sẽ rất cao hứng, từng. Triệu Vân nhẹ gật đầu, hắn bị lĩnh chủ coi trọng, để hắn độc lĩnh nhất quân, cái này lớn lao ân đức, Triệu Vân tự nhiên khắc trong tâm khảm. Tại Bạch Khởi, Triệu Vân chiến đấu đồng thời, Hoắc Khứ Bệnh chỗ đó cũng phát sinh chiến đấu, Hoắc Khứ Bệnh cũng là căn cứ địch tình, trực tiếp cưỡi lên tọa kỵ, mang theo chính mình dưới trướng, Đại Hán Thiết Kỵ, hướng về địch nhân tiến công. Hắn đi vào địch nhân phía trước 10 km địa phương, nghỉ ngơi sau một lát, lại dò xét địch nhân tình huống, sau đó dùng bao vải bọc tọa kỵ chân, sau đó bắt đầu phân phối chiến thuật, sau cùng chính mình áp dụng một loại trận hình đột kích, hướng về địch nhân phát động tiến công. Đợi đến địch nhân phát hiện Hoắc Khứ Bệnh thời điểm, Hoắc Khứ Bệnh kỵ binh, tốc độ đã hết sức nhanh chóng, chính là uy lực lớn nhất thời điểm. Hoắc Khứ Bệnh cũng sớm đã tính toán tốt nhất công kích phương hướng cùng mục tiêu công kích, chính là những ma pháp sư kia. Những ma pháp sư này nhìn đến đột nhiên xuất hiện địch nhân, 10 phần ngoài ý muốn. Đợi đến bọn họ muốn phát động công kích thời điểm, Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy binh sĩ, đã sớm chuẩn bị xong cung tiễn, đầy trời mưa tên hướng về bọn này ma pháp sư trên đầu đánh bắn đi. Những ma pháp sư này, đối mặt đột nhiên đến cung tiễn, không có chút nào ngăn cản chi lực, cứ như vậy bị toàn bộ bắn giết. Sau đó Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu cầm vũ khí lên, xông về chạy loạn khắp nơi ma pháp sư quân đội. Những ma pháp sư này, thậm chí ngay cả ngâm sướng ma pháp thời gian đều không có, cứ như vậy bị Hoắc Khứ Bệnh đuổi theo chém giết. Bảo hộ ma pháp sư độn giáp binh, vội vàng tới chậm, căn bản không có một chút tác dụng. Địch nhân còn có 1 vạn kỵ binh, nhưng là bọn họ căn bản không có ưu thế tốc độ, tăng thêm bọn họ dưới hông tọa kỵ, chỉ là phổ thông chiến mã mà thôi. Đối mặt Hoắc Khứ Bệnh những cái kia ít nhất là 70 cấp trở lên tọa kỵ, cái nào là đối thủ a? Đây là Chu Diễm còn không có cho các binh lính phân phối phía trên những cái kia Á Long tọa kỵ, muốn là phân phối phía trên Á Long tọa kỵ, mỗi cái quân đoàn kỵ binh chiến đấu lực còn muốn tăng lên rất nhiều, nhưng là Chu Diễm cũng không tính làm như thế, đã có tọa kỵ người, liền không thể lại phân phối tọa kỵ, bởi vì hắn về sau còn muốn triệu hoán càng nhiều binh lính. Những tọa kỵ này còn muốn lưu cho về sau triệu hoán mà đến binh lính mới được. Hoắc Khứ Bệnh chỉ xuất lĩnh 5.000 người, theo bên trái trùng kích địch nhân ma pháp sư quân đoàn, mặt khác 5.000 người, theo địch nhân bên phải đánh tới, sau đó những thứ này chạy trốn ma pháp sư, cứ như vậy bị 2 cổ kỵ binh trực tiếp diệt sát, địch nhân 5.000 ma pháp sư quân đoàn, cứ như vậy bị toàn diệt. Đợi đến địch nhân kỵ binh bắt đầu chuẩn bị hướng về Hoắc Khứ Bệnh vọt tới thời điểm, bọn họ phát hiện, theo kỵ binh phía sau, vậy mà lại tới 1 cổ kỵ binh, cái này kỵ binh dẫn đội người, chính là Lý Quảng. Giết A, Lý Quảng mang theo 5.000 kỵ binh, theo địch nhân phía sau tập kích địch nhân đội kỵ binh ngũ, địch nhân cũng chỉ có thể từ bỏ truy kích Hoắc Khứ Bệnh, theo mà đối phó Lý Quảng đội quân này. Đáng tiếc, Lý Quảng kỵ binh, tốc độ sớm đã sách thăng lên, kinh khủng trùng kích lực, ở trong chớp mắt thì phá tan địch nhân binh sĩ, đem đối phương cả người lẫn ngựa trực tiếp đụng bay ra ngoài. Địch nhân kỵ binh, Đại Hán Thiết Kỵ, kỵ binh so sánh, căn bản thì không cùng một đẳng cấp phía trên đối thủ, 1 vạn người, bị Lý Quảng mang 5.000 người, vọt lên một cái xuyên thấu, địch nhân 1 người lính khác loại, là một đám mặt nạ quỷ địch nhân, bọn họ vốn định tiếp viện, nhưng là đợi đến bọn họ tại tiếp viện trên đường thời điểm, bọn họ phía sau cũng truyền tới 1 cổ kỵ binh thanh âm, Hoắc Khứ Bệnh vậy mà đem kỵ binh chia làm 4 cái đội ngũ, phân biệt theo địch nhân trước, về sau, trái, phải bắt đầu đối với địch nhân phát động tiến công, mà lại đi thời gian cho dịch ra, đem địch nhân ban đầu bản chuẩn bị xong lộ tuyến, cho cứ thế mà cắt đứt lên. Những thứ này mặc quỷ binh lính, xác thực bất phàm, nhìn đến kỵ binh về sau, rất nhanh liền hợp thành một loại hình tròn trận pháp, mỗi người trong tay cầm thuẫn bài, trường đao, sau đó hợp thành một cái giống như là nắp nồi trận hình phòng ngự kỵ binh. Đối mặt địch nhân loại này phòng ngự thủ đoạn, Hoắc Khứ Bệnh tự nhiên cũng nhìn thấy. Hoắc Khứ Bệnh đối với binh lính chỉ huy một chút, sau đó, các binh lính như vậy nhẹ gật đầu, sau đó trước mặt binh lính, vỗ vỗ phía trước tọa kỵ đầu, tọa kỵ ngầm hiểu, há hốc miệng ra, ngưng tụ ra 1 cổ năng lượng ba động, sau đó phát động 1 cổ dày đặc năng lượng công kích, liệt diễm, hàn băng, phong bạo, động đất, các bụi chờ nhiều loại năng lượng hóa thành đầy trời nguyên tố năng lượng bom, hoặc là trực tiếp hóa thành cát chảy, hướng về mặt quỷ địch nhân hình tròn trận hình công đánh tới. Địch nhân làm sao cũng không nghĩ tới, Hoắc Khứ Bệnh tọa kỵ, lại còn nắm giữ năng lực như vậy, trận hình lập tức thì bị phá hư, ầm ầm, theo cổ năng lượng này công kích đem địch nhân trận hình oanh mở về sau, các binh lính giơ lên trong tay tên nỏ, nhắm ngay mặt quỷ địch nhân, sau đó phát động xạ kích, hưu hưu hưu, mũi tên như mưa xuống, địch nhân có thương vong một mảnh, sau đó bị thiết kỵ trùng kích, hướng khoa trương, tách ra, trùng sát, nguyên một đám mặt quỷ binh lính ngã vào trong vũng máu, bọn họ thành thật người chết, thiết kỵ trùng phong mà qua, cường đại bạo phát lực, đem những thứ này mặt quỷ binh lính nghiền ép mà qua, chỉ còn lại có một số nhỏ người còn có thể sống được, theo bọn kỵ binh quanh co về sau, tốc độ không giảm, lần nữa hướng lấy bọn hắn nghiền ép mà qua thời điểm, mặt quỷ binh lính, toàn diệt, hai vạn người đánh bất ngờ, ngay từ đầu thì lấy được to lớn thắng lợi, đem địch nhân triệt để phân tán thu hoạch, sau cùng chỉ còn lại có phòng ngự mạnh nhất độn giáp binh, nhưng là bọn họ một mình khó khi con này cường hãn thiết kỵ, bị các binh lính kỵ xạ chơi diều, sau cùng chỉ có thể nuốt hận chiến trường. Trận đại chiến này, kéo dài thời gian 10 phần đoạn, thu hoạch thành quả lại rất lớn, 35.000 người, bị Hoắc Khứ Bệnh cái này độc tập chiến thuật, toàn diệt, mà Hoắc Khứ Bệnh lần này tổn thất nhân mã, cũng bất quá 2.000 người không đến mà thôi. Phải biết, những địch nhân này là ba cổ trong quân địch mạnh nhất, Hoắc Khứ Bệnh có thể dùng 2.000 người thương vong, đổi lấy đối phương 3.5 vạn tinh nhuệ bỏ mình, kết quả như vậy đã vô cùng kinh người. Làm ba cổ chiến đấu kết thúc về sau, mỗi người bọn họ đem chính mình chiến đấu báo cáo cho Trương Lương, Trương Lương lòng tràn đầy vui cười, lãnh địa binh sĩ, mỗi cái đều là có thể độc cản nhất quân nhân tài, hắn cái này binh bộ thượng thư, xác thực làm đến rất nhàn nhã, muốn là lãnh địa không có tướng tài, chỉ sợ Trương Lương thì muốn đích thân chỉ huy chiến đấu. Chương 500, Nam Cung, ta mang ngươi đi một nơi luận bàn. Trương Lương đợi đến ba phương hướng chiến đấu đều kết thúc, lúc này mới đem ba vị tướng quân cho hắn số lượng thương vong thu thập sửa sang lại đến, sau đó bắt đầu hướng Chu Diễm truyền tin, lĩnh chủ, ba cổ địch nhân chiến đấu kết quả đã ra tới. Lúc này Chu Diễm, ngay tại Thiên Đế Hành Cung, cùng Nam Cung Phó Xạ, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong nói chuyện phiếm đây, nghe được Trương Lương mà nói về sau, dò hỏi, thắng chứ, đúng, đều thắng, hơn nữa còn là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, quân ta vô cùng trả giá thật nhỏ, đem đối phương toàn bộ diệt sát. Trương Lương đem tam phương tình huống chiến đấu cho Chu Diễm cẩn thận nói một lần, trong đó bao quát mỗi cái quân đoàn thương vong, sau khi chiến đấu thu hoạch chiến lợi phẩm, Chu Diễm hiểu rõ bên trong, hết sức hài lòng, nói ra, những cái kia lãnh địa sẽ không cứ tính như thế, sự kiện này thì toàn quyền giao xử lý cho ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu, vô luận bọn họ đến bao nhiêu người, giết, đúng, lĩnh chủ. Trương Lương hồi đáp, chỗ lấy có lớn như vậy lực lượng, là bởi vì Chu Diễm nắm giữ hai tên lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, lấy hắn loại này nội tình, tăng thêm lãnh địa cường đại như vậy phòng ngự thuộc tính, Chu Diễm không cần lại che giấu mình, hắn hiện tại thật đã không sợ hết thảy địch nhân rồi, ai dám đến, vậy liền diệt người nào, lãnh địa mấy chục vạn đại quân, hai tên lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, 50 vạn chỉ Á Long tọa kỵ, hắn hiện tại có sợ gì, có lẽ lãnh địa hiện tại cao hơn 70 trọng thiên trở lên cường giả không nhiều. Nhưng là địch nhân lại không biết hắn lãnh địa tình huống, chỉ muốn đối phương nhìn đến hắn lãnh địa khổng lồ như vậy, nhìn đến hắn lãnh địa tình huống bên ngoài về sau, nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, lớn như vậy sông hộ thành, hùng vĩ như vậy thành tường, khổng lồ như vậy lãnh địa diện tích, thì hỏi bọn hắn có sợ hay không, bọn họ khẳng định sợ a, bọn họ căn bản không hiểu rõ lãnh địa mình tình huống, không nhìn thấy lãnh địa bất kỳ tình huống gì, vẻn vẹn là sông hộ thành cùng vạn lý trường thành, kiến trúc như vậy cũng đủ để cho đối phương trợn mắt hốc mồm, có cần hay không nói lãnh địa nhiều như vậy đỉnh cấp tháp phòng ngự, muốn là đối phương nếu không muốn chết, cứ việc thử một chút tiến công lãnh địa xuống tràng sẽ bị oanh được bao nhiêu sảng khoái, trước kia Chu Diễm, nội tình không đủ, tự nhiên làm chuyện gì đều sẽ lo lắng, nhưng là hắn hiện tại đã không cần dạng này, hắn hiện tại, tuy nhiên không thể nói thiên hạ đệ nhất, nhưng là những người khác muốn đối phó hắn, nào có dễ dàng như vậy, hắn hiện tại có thể dưỡng nổi rất nhiều người, có thể dưỡng nổi vô số quân đội, nhưng là bình thường quân đội, hắn khẳng định là sẽ không cần, trại lính kiến trúc, cũng không thể dễ dàng như thế thu hoạch được, đặc biệt là những cái kia cao hơn B phẩm chất trại lính kiến trúc, kia liền càng không dễ dàng thu được, nhưng Chu Diễm cũng không vội, hiện tại quân đội số lượng, cũng đầy đủ dùng, chỉ là trại lính đẳng cấp còn không cao lắm, còn cần cao cấp tài liệu mới có thể tiếp tục thăng cấp. Nam Cung Phó Xạ, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong nghe được Chu Diễm mà nói về sau, hết sức kinh ngạc, hỏi, lãnh địa bị công kích sao? Mấy trăm cây số bên ngoài địch nhân, muốn ra tay với ta, nhưng là đã bị binh lính dưới quyền giải quyết. Chu Diễm hồi đáp, ngươi không tự mình chỉ huy sao? Ngư Ấu Vi nhìn về phía Chu Diễm, một chút chuyện nhỏ mà thôi, làm gì ta tự mình chỉ huy, ta thủ hạ tướng lãnh nhân tài đông đúc, muốn là liền điểm ấy chiến đấu đều xử lý không tốt, mỗi một trận chiến đấu đều cần ta đến xử lý, vậy ta chẳng phải là muốn mệt chết. Chu Diễm mười phần tự tin nói, đổi còn lại lĩnh chủ, gặp phải mỗi một trận chiến đấu, khẳng định phải tự mình tọa trấn mới sẽ yên tâm, nhưng là Chu Diễm thủ hạ binh sĩ tướng lãnh, mỗi cái đều là đỉnh cấp thống soái nhân tài, tăng thêm mỗi một trận chiến đấu, đều có vô số máy bay do thám trợ giúp, không có một trận chiến đấu, bọn họ hoàn toàn cũng là tính nhắm vào đối kháng địch nhân, dạng này cũng còn có thế thua, chỉ có thể nói rõ địch nhân xác thực quá mạnh, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng là, loại tình huống này thực sự quá lưa thưa ít, thậm chí không có khả năng phát sinh quá nhiều, ngươi thì không lo lắng binh lính dưới quyền phản nghịch sao? Vương Sơ Đông nghi ngờ hỏi, phản nghịch? Chu Diễm nghe được cái này xa lạ từ ngữ, phá lên cười, nói ra, không thể nào, 100% độ trung thành, phản nghịch, loại chuyện này, Chu Diễm cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, cái thế giới này chiến tranh là thế nào đây này? Hiên Viên Thanh Phong hiếu kỳ nói, tùy thời đều có thể đi sở chỉ huy chỗ đó quan sát, chỗ đó có thể nhìn đến rất có bao nhiêu thú chiến đấu. Chu Diễm nói ra, ta nghe Điêu Thuyền tỷ tỷ nói qua rất nhiều, còn có thể nhìn đến thế giới khác đồ vật, kêu cái gì rạp chiếu phim, chính là chúng ta đi ra cái chỗ kia. Vương Sơ Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi có thời gian rảnh có thể đi nhìn xem. Chu Diễm mở miệng nói ra, sau đó, Chu Diễm đối với Nam Cung Phó Xạ nói ra, chúng ta rất lâu không có so tài, ta dẫn ngươi đi một chỗ luận bàn một cái đi, ta gần nhất thực lực có thể gia tăng không ít, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Nam Cung Phó Xạ nghe được Chu Diễm mà nói về sau, cũng nhẹ gật đầu, cũng muốn nhìn một chút mình bây giờ, có thể hay không chiến thắng Chu Diễm. Chu Diễm tâm lý thần bí cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta mười phần cứng chắc, liền sợ ngươi chịu không được, nhìn đến bọn họ mười phần không hiểu lời này ý tứ. Chu Diễm vội vàng mang theo Nam Cung Phó Xạ rời đi, Thiên Đế Hành Cung, hướng về bên ngoài rời đi. Chúng ta đi nơi nào, đi cái diễn võ không gian, sao? Nam Cung Phó Xạ gần nhất thường xuyên đến đó tìm kiếm lãnh địa võ tướng luận bàn, mà lại thực lực của nàng vẫn rất mạnh, chiến thắng không ít võ tướng. Nam Cung Phó Xạ vẫn là một thân đàn ông hóa trang, nhưng là cái kia tinh xảo dung nhan, tuyệt mỹ khuôn mặt, vẫn như cũ mười phần đẹp trai, hết sức xinh đẹp. Chu Diễm đã sớm đối Nam Cung Phó Xạ rất động tâm. Theo nàng xuất hiện một khắc này, thì sớm liền muốn hạ thủ, chỉ là không tìm được cơ hội, hiện tại cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nữ nhân như vậy, không hạ thủ chẳng lẽ còn chờ lấy người khác hạ thủ không thành? Không, chúng ta đi một nơi khác luận bàn, chỗ đó mười phần không tệ. Chu Diễm cười cười, để Nam Cung Phó Xạ mười phần không hiểu, lãnh địa còn có chỗ nào là có thể thật tốt so tài địa phương tốt. Đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, phía dưới thời điểm, Chu Diễm nói ra, chính là chỗ đó. Nam Cung Phó Xạ ngẩng đầu nhìn, trong hai mắt tràn đầy vẻ tò mò, nói ra, nơi này trước đó liền hiếu kỳ, nhưng giống như chỉ có ngươi mới có thể đi lên. Chu Diễm tiến lên, giữ chặt Nam Cung Phó Xạ tay, nói ra, về sau ngươi muốn ở phía trên, thì ở phía trên. Nam Cung Phó Xạ không tránh thoát, cũng liền theo Chu Diễm, dù sao Chu Diễm trước đó thường xuyên đều kéo ở tay của nàng. Quang mang lóe lên, Chu Diễm đã mang theo Nam Cung Phó Xạ đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, phía trên. Nam Cung Phó Xạ cũng đối với nơi này hết sức tò mò, hỏi, nguyên lai đây là một cái cung điện a, thích không, ưa thích thì ở lại nơi này đi. Chu Diễm nói ra. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 5. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 101, bổ nhào Nam Cung Phó Xạ, nơi này cũng có thể ở. Nam Cung Phó Xạ hết sức kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này cung điện là dùng đến ở lại, nàng còn tưởng rằng là dùng làm một loại nào đó nghị sự chi địa. Muốn là Chu Diễm biết Nam Cung Phó Xạ ý nghĩ trong lòng về sau, nhất định sẽ nói, nơi này đúng là giữa nam nữ tiến hành sâu sắc nghị sự địa phương. Ta mang ngươi đi khắp nơi đi thôi, chỉ cần ngươi ưa thích, sau này liền ở lại đây đi. Chu Diễm trả lời, những nữ nhân khác đều không quá ưa thích ở chỗ này, để trong này lộ ra 10 phần quạng quẽ. Muốn là Nam Cung phó xạ ưa thích nơi này, vậy coi như thành là nàng ở lại cung điện là được rồi. Trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Nam Cung phó xạ nở nụ cười, chính như Từ Phượng Niên nói tới như thế, Nam Cung phó xạ mọc ra như là yêu hồ một dạng dung nhan tuyệt thế, mỉm cười, điên đảo chúng sinh, dạng này tuyệt thế vưu vật, Chu Diễm khẳng định là muốn có thể bắt được. Chu Diễm cũng đúng là rất ưa thích Nam Cung phó xạ, mang theo nàng tại Lăng Tiêu Bảo Điện, du lãm lên, nơi này là toàn bộ lãnh địa đặc biệt nhất, cao nhất địa phương, có thể nhìn đến toàn bộ lãnh địa tình huống, còn có thể quan sát đến lãnh địa tình huống bên ngoài, phong cảnh cũng 10 phần không tệ, đáng tiếc duy nhất, chính là cái này kiến trúc đẳng cấp cũng không cao lắm. Lăng Tiêu Bảo Điện, thăng cấp cần có tài liệu, thực sự quá cao cấp, mỗi một loại đều là cửu tinh cấp tài liệu khác, Chu Diễm hiện tại cũng không có cố ý đem cái này kiến trúc cho tăng lên tâm tư, thật sự là những tài liệu kia quá khó tìm, liền tài liệu cũng mua không được, Lăng Tiêu Bảo Điện thì đẳng cấp tự nhiên rất khó tăng lên, toàn bộ cung điện rất là to lớn, bên ngoài cũng đủ rất rộng rãi mới có thể tập võ, Nam Cung phó xạ càng xem càng là hài lòng, sau cùng mới tại Chu Diễm dẫn dắt phía dưới, đi hướng trong cung điện bộ, vừa mới bắt đầu còn rất tốt, nhưng nhìn đến trong cung điện ở giữa cái kia cái to lớn số giường chiếu thời điểm, Nam Cung phó xạ cả người đều là mộng bức, Chu Diễm lúc này, cũng một tay lấy Nam Cung phó xạ ôm lấy, sau đó nói, Nam Cung, làm nữ nhân của ta đi, a. Nam Cung phó xạ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm sẽ ở thời điểm này nói sự kiện này, sau đó, Nam Cung phó xạ dằn dặt nói ra, ngươi đều có nhiều nữ nhân như vậy, chẳng lẽ còn không thỏa mãn được ngươi, ai để ngươi mọc ra mê người như vậy, như thế để ta động lòng. Chu Diễm nói xong, nhẹ nhàng phất qua Nam Cung phó xạ cái kia mê hoặc giống như dung nhan, nói ra, thật đẹp, nói xong, Chu Diễm thì một thanh hôn xuống Nam Cung phó xạ cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Nam Cung phó xạ hô hấp biến đến thô trọng, liền vội vàng kéo Chu Diễm không ngừng du tẩu tay, nói ra, ta còn chưa nghĩ ra không quan hệ, ngày sau hãy nói. Chu Diễm tiếp tục ủi, ô, Chu Diễm nhìn lấy Nam Cung phó xạ thân thể mềm mại loạn lắc, cùng bình thường loại kia thanh lãnh tính tình cực kỳ khác biệt, ý cười càng thêm hơn mấy phần, Nam Cung phó xạ vẫn luôn tại bản năng kháng cự, nhưng Chu Diễm cũng là không cho nàng đạt được, thì liền để Nam Cung phó xạ cơ hội mở miệng đều không có, bởi vì miệng của nàng đều bị Chu Diễm chặn lại. Theo chiếc lưỡi thơm tho bị Chu Diễm triệt để công thành nhổ trại về sau, Nam Cung phó xạ toàn bộ thân thể đều căng thẳng lên, nàng từ nhỏ tập võ, trên thân không có chút nào thịt thừa, toàn thân 10 phần nhuận, Chu Diễm đánh bàn tay lớn bắt đầu chậm rãi di động, từ trên đầu đến phía sau lưng, đến trước người, đến lớn chân, đến y phục bay múa, tán rơi xuống đất, theo một tiếng thở gấp chi âm vang lên về sau, toàn bộ cung điện đều tràn ngập ra một cổ mê người xuân quang, Lăng Tiêu Bảo Điện. Một cổ cường đại linh lực bao phủ hai người, đem hai người bao phủ hoàn toàn, tại cổ này linh lực tẩy lễ phía dưới, thực lực của hai người cảnh giới, đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Ngày kế tiếp, Chu Diễm ôm không mảnh vải che thân Nam Cung phó xạ, nhìn nàng kia mệt mỏi bộ dáng, Chu Diễm cũng không có quấy rầy nàng ngủ say, mà là tại nàng ngạch phía trên hôn một cái nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, từng. Nam Cung phó xạ nhắm chặt hai mắt, ngủ thật say, Chu Diễm cảm thụ một chút cảnh giới của mình. Không nghĩ tới lập tức thì tăng lên hai cái cảnh giới, cái này cùng Nam Cung phó xạ bản thân thực lực cảnh giới có quan hệ, không có tới lãnh địa trước đó, Nam Cung phó xạ cảnh giới ngay tại võ đạo hơn 60 hướng ngày tầm đó, đi vào lãnh địa về sau, thực lực lần nữa tăng lên không ít, có thể làm cho chính mình tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, cũng coi là không tệ, đến hắn loại cảnh giới này, muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cần thật lâu thời gian, bất quá. Lãnh địa cầm giữ có rất nhiều gia tốc tu luyện tăng thêm, đến bây giờ, không tính cả phòng bế quan, ít nhất có thể tăng lên Chu Diễm hơn 100 lần tu luyện tốc độ, Chu Diễm hiện tại tu luyện 1 giờ, thì tương đương với người khác tu luyện hơn 100 giờ, nếu là lại tính cả phòng bế quan cùng các loại tài nguyên tu luyện phụ trợ thêm thành, cái kia tăng lên tu luyện tốc độ thì nhanh hơn, đồng dạng, cũng bởi vì Chu Diễm cần linh lực, là đồng cấp đừng người mười mấy lần, hắn loại tốc độ này cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Muốn phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới, còn cần không ít thời gian, rời đi cái Lăng Tiêu Bảo Điện ở về sau, Chu Diễm ăn rồi bữa sáng, đi tới Tam Sinh Thạch, nơi này, phát hiện Tam Sinh Thạch đẳng cấp, lại không sai đã đạt đến 10 cấp, so trước đó tăng lên tứ cấp, phía trên nhiều hơn rất nhiều tên, xem ra lãnh địa nữ tính gia tăng về sau, thành song thành đôi cũng nhiều rất nhiều, đây là chuyện tốt, Chu Diễm khẳng định là hết sức vui vẻ. thậm chí hắn đều muốn cử hành một trận lãnh địa xem mắt đại hội, để lãnh địa nam nữ đều có thể có một ngôi nhà. Kiến trúc, tam sinh thạch, đẳng cấp, 10, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù kiến trúc, phòng ngự, không cách nào phá hủy, đặc thù thuộc tính 1, tại tam sinh thạch phía dưới thành công khắc xuống tên người yêu, mỗi ngày đều có thể đánh dấu thu hoạch ngoài định mức hồn tệ khen thưởng, chỉ có lẫn nhau ái mộ người, mới có thể khắc xuống song phương tên. Đặc thù thuộc tính 2, hàng năm mùng 7 tháng 7 chính là lễ tình nhân, người yêu đều có thể đạt được một lần khen thưởng thêm. Giới thiệu, thiên hạ hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, hỏi thế gian tình là gì, tam sinh thạch phía dưới khắc ba đời, cả đời nhất niệm, đến chết cũng không đổi. Tam sinh thạch được đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp về sau, nhiều hơn một cái thuộc tính, hàng năm mùng 7 tháng 7 đều có thể thu hoạch được một lần khen thưởng. Đáng tiếc, năm nay lễ tình nhân, sớm liền đi qua, chỉ có thể chờ đợi đến sang năm lại nói, lão bà của ta nhiều như vậy, chẳng phải là có thể thu hoạch được rất nhiều lần phần thưởng. Chu Diễm vừa nghĩ tới chính mình danh nghĩa phía dưới nữ nhân, nhất thời liền hiếu kỳ lên, đến lúc đó, hắn là chỉ có thể thu được một lần khen thưởng đâu, còn có thể thu hoạch được nhiều lần khen thưởng đâu. Về sau, Chu Diễm đi một chuyến thần bí cửa hàng mua đồ, tuy nhiên đồ vật không tệ, nhưng cũng không phải là Chu Diễm 10 phần thứ cần thiết. Bất quá, Chu Diễm hay là mua đến một khối RR phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, cũng coi như không tệ. Sau cùng, Chu Diễm đi tới Tàn Kinh Các. Cái này kiến trúc hiện tại đã 70 cấp, nắm giữ 7 tầng, mỗi một tầng đều có thể lựa chọn một loại đồ vật. Chu Diễm hiện tại mỗi một tầng đều chỉ rút 10 lần, mỗi một tầng đều không thể bỏ qua. Chu Diễm từng tầng đi rút thưởng, nhưng đều không có thu hoạch được đỉnh cấp đồ vật, để hắn có chút tiếc nuối. Chương 502, 20 vạn địch nhân, đi vào quần anh điện ở về sau. Chu Diễm lần này nhìn một chút lãnh địa mình, giống như cũng không có quá mức cần thiết nhân tài. Nhưng lại cảm thấy các phương diện nhân tài đều 10 phần khan hiếm. Nghĩ, Chu Diễm cảm thấy cái kia cho mỗi một cái quân đoàn phân phối quân sư, dạng này còn có thể đề cao lực chiến đấu của bọn hắn. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, bắt đầu triệu hoán mưu thần. Quần anh điện nhắc nhở, sử dụng anh hùng triệu hoán lệnh bài, triệu hồi ra mưu thần nhân tài, Quách gia, lại là Quách gia. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, Tam Quốc bên trong lớn nhất kinh tài tuyệt diễm mưu sĩ, danh xưng Quách gia bất tử, ngọa long không ra, Tào lão bản tiền kỳ muốn không phải dựa vào Quách gia, rất khó có như vậy một phen gia nghiệp, cũng bởi vì Quách gia chết sớm, mới làm cho cả Ngụy quốc nhiều năm về sau mới thống nhất Tam quốc hỗn loạn. Một cái nho nhã thiếu niên đi đến Chu Diễm trước mặt, đối với Chu Diễm nói ra, Quách gia bái kiến lĩnh chủ, từng. Chu Diễm nhẹ gật đầu, rất là vui vẻ, đến mức Quách gia cùng Trương Lương mưu lược người nào càng hơn một bậc, kỳ thật đỉnh cấp mưu thần đều tại 8 lạng nửa cân ở giữa, chủ yếu còn phải xem thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tăng thêm binh lính thực lực, thống soái năng lực, hợp lý phân phối, ai cũng không dám nói mình có 100% nắm chắc có thể chiến thắng người khác, liền xem như kém một cái phẩm chất mưu thần, cũng tuyệt đối không thể xem thường, bọn họ đều có chính mình hơn người địa phương. Chu Diễm đem Quách gia đẳng cấp tăng lên tới mắt cấp về sau, đối với hắn nói ra, ta dẫn ngươi đi chuyển chức về sau, lại đi tìm Trương Lương. Đến lúc đó ngươi thì làm Triệu Vân quân sư là được rồi, đỉnh cấp thống soái phối hợp phía trên đỉnh cấp mưu thần, tuyệt đối là cường cường liên hợp. Tuy nhiên Bạch Khởi là lãnh địa thứ nhất nguyên soái, nhưng là Bạch Khởi cùng Quách gia không quá phối hợp, muốn là triệu hồi ra chính là Tư Mã Ý, Cổ Hủ, Lý Nho dạng này âm ngoan độc ác âm mưu gia, vậy khẳng định là 10 phần thích hợp Bạch Khởi, nhưng là Quách gia cũng không phải là, đây là một cái có quan sát cục diện kỳ tài, muốn không phải chết sớm. Đoán chừng gia các lượng bọn họ chưa hẳn có thể có nổi danh như vậy. Chu Diễm cảm thấy dùng hồn tệ triệu hoán anh hùng quá lãng phí, vẫn là nhiều mua sắm một số anh hùng triệu hoán lệnh bài so sánh phù hợp, dù sao có thể dùng linh tệ mua được đồ vật, cái kia đều không phải là sự tình. Sự tình kết thúc về sau, Chu Diễm liền rời đi lãnh địa. Bất quá, khi đi học, Trương Lương cho Chu Diễm truyền tin, nói lãnh địa bên trong mấy cái phương hướng, lần nữa tập kết quân đội hướng về lãnh địa mà đến. Mà lại Trương Lương nói lần này tập kết quân đội càng nhiều, ít nhất có 20 vạn người, 20 vạn quân đội, hắc, cái này cảm tình tốt, cái này là chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt lãnh địa của ta đi. Chu Diễm nghe được về sau, không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười, đây chính là một cái cơ hội tốt a, đây là một cái luyện binh cơ hội tốt, cũng không thể lãng phí, chính ngươi nhìn lấy làm là được rồi, ta còn phải đi học đây. Chu Diễm giao phó xong thì không để ý đến Trương Lương, muốn là đổi còn lại lĩnh chủ, biết mình lãnh địa có 20 vạn quân đội hướng về lãnh địa mình chạy đến, nhất định sẽ lo lắng, thậm chí sợ hãi không thôi. Nhưng là Chu Diễm 10 phần tùy ý, thật giống như cái này 20 vạn người căn bản đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào một dạng. Trên thực tế, sự kiện này thật đúng là đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên 20 vạn người quân đội xác thực rất nhiều, nhưng Chu Diễm lãnh địa binh sĩ, thế nhưng là khoảng chừng hơn 30 vạn, coi như trừ rơi 10 vạn, quản hàng tiên nữ, vậy cũng còn có hơn 20 vạn binh lính, ngang nhau số lượng phía dưới quân đội, Chu Diễm thật đúng là không có cái gì tốt lo lắng, thậm chí cảm thấy đến đây là một lần không tệ luyện binh. Trương Lương cũng nghĩ đến Chu Diễm sẽ nói như vậy, hắn chỉ bất quá như thường lệ báo cáo mà thôi. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, Trương Lương thì biết mình đổi làm sao làm. Trận đại chiến này, hắn chắc chắn cho lĩnh chủ một cái giá thỏa mãn. Trương Lương dẫn đầu triệu tập phía ngoài tất cả quân đội, đồng thời để bọn hắn tập hợp. Các đại quân đoàn tướng lãnh, tự hồ cũng biết lãnh địa sắp có một trận đại chiến muốn tới. Cả đám đều biểu hiện được thập phần hưng phấn, muốn thi thố tài năng một phen. Một giờ sau, tất cả quân đội đều hướng về Bạch Khởi vị trí tập kết lên. Lãnh địa 12 cái quân đoàn trưởng đều đến đông đủ. Trần Khánh Chi, thống lĩnh Bạch Bào Quỷ quân, Cao Thuận, thống lĩnh Hãm Trận Doanh, Tạ Huyền, thống lĩnh Bắc Phủ quân, Ri Lên, thống lĩnh Thú Nhân Chiến sĩ, Long Sơn, thống lĩnh Vạn Yêu binh lính, Mông Ngao, thống lĩnh Đại Tần Hắc Giáp quân, Triệu Vân, thống lĩnh Vô Đương Phi quân, Vệ Thanh, thống lĩnh Hổ Báo Kỵ, Tần Quỳnh, thống lĩnh Thiên Sách Huyền Giáp quân, Tần Nghiễm Vương, thống lĩnh Địa Phủ Quỷ binh, Ao Ân Terracer, thống lĩnh Astata trọng bộ binh, Hoắc Khứ Bệnh, thống lĩnh Đại Hán Thiết Kỵ, 12 tên quân đoàn trưởng, mỗi cái quân đoàn khoảng 2 vạn người, hết thảy hơn 20 vạn người, toàn bộ đều đến đông đủ. Bạch Khởi nhìn lấy binh lính dưới quyền, đối lấy bọn hắn nói ra, chúng ta địch nhân lần này có 20 vạn, bọn họ muốn tập kích lãnh địa của chúng ta, mục tiêu của chúng ta chỉ có, giết, giết, giết, giết, tất cả binh lính tiếng la chấn thiên, giống như muốn đem thiên địa chấn bạo. Lãnh địa bên trong binh sĩ sĩ khí tăng nhiều, mỗi người đều bạo phát cường đại ngay ngắn nghiêm nghị. Bạch Khởi tiếp theo bắt đầu hạ lệnh xuất phát, lần này là lãnh địa nhiều như vậy quân đoàn đồng thời xuất động, là 10 phần thưa thớt. Lần này chiến tranh nguyên nhân rất đơn giản, cũng là tư nguyên ở giữa cạnh tranh, bọn họ trước đó tiêu diệt địch nhân phái ra đội tiền trạm, dẫn đến đối phương lần này xuất động đại quy mô hơn quân đội, 20 vạn quân đội, đã không coi là nhỏ. Nhưng là đối phương lần này quân đội cũng không phải là một cái lãnh địa phái ra, mà chính là nhiều cái thế lực liên hợp xuất động. Đối phương đã theo nhiều cái lãnh địa tiếp xúc xuất phát, đồng thời bắt đầu hình thành một nhánh quân đội khổng lồ, chính hướng về lãnh địa mà đến. Chu Diễm làm ra trả lời chỉ có một cái, giết đối phương một cái không chừa mảnh giáp. Bất quá, địch nhân lần này không như lần trước dễ đối phó như vậy. Địch nhân lần này mang theo rất cỡ nào đặc biệt công cụ chiến tranh, binh chủng cũng không ít, thậm chí ngay cả thiết giáp kỵ binh đều có thể Chu Diễm lãnh địa cũng có trọng giáp kỵ binh, không sợ chút nào đối phương trọng giáp kỵ binh, mà lại Chu Diễm lãnh địa trọng giáp kỵ binh, đều không phải là phổ thông trọng giáp kỵ binh, đều là một đám cường đại trọng giáp kỵ binh, xuất phát. Bạch Khởi cưỡi đã lớn lên cùng kỳ, hướng về địch nhân đến phương hướng đi qua, đây là một trận đại chiến, mấy chục vạn quân đội đại chiến, cũng không có bất kỳ cái gì hiểm có thể thủ vững, có chỉ là dày đặc rừng cây. Đối phương lãnh địa binh sĩ, phẩm chất so Chu Diễm lãnh địa binh sĩ muốn thấp rất nhiều, nhưng cảnh giới khẳng định là muốn cao một chút, nhưng Chu Diễm lãnh địa binh sĩ, trang bị muốn so với đối phương muốn tốt, kỹ năng muốn so với đối phương muốn nhiều, còn có thống lĩnh binh lính thống soái cũng so với đối phương phải cường đại. Một trận máy bay do thám bởi vì quá mức tới gần địch nhân, tự hồ bị địch nhân cái nào đó tướng lãnh cảm nhận được cái gì, sau đó bị đối phương một cái phi hành ma thú trực tiếp cắn nát ăn hết. Cái này đủ để nhìn ra địch nhân lần này là thật điều động rất cao thủ cường đại. Trương Lương cũng cảm giác được trận đại chiến này kết quả còn rất khó nói, nhưng Trương Lương cũng không lo lắng sẽ thất bại, coi như các binh lính toàn bộ chết trận, lãnh địa cũng còn có thể phục sinh bọn họ, có thể loại chuyện này, căn bản không có khả năng. Lý Thuần Cương, Triệu Tuyên Tố đều là thành lá bài tẩy nhân vật, không phải vạn bất đắc dĩ, nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không để bọn hắn xuất hiện. Chương 503, Cắm trại. Trương Lương nhìn đến một trận máy bay do thám bị đối phương phá hủy về sau, cũng không thèm để ý, đối phương binh lính nhiều như vậy, chiến tuyến kéo đến dài như vậy, làm sao có thể đem toàn bộ máy bay do thám đều phá hủy đây? Trương Lương thông qua máy bay do thám, tỉ mỉ quan sát địch nhân quân đội, địch nhân lần này quân đội, cũng là đến từ rất nhiều lĩnh chủ, mà lại bọn họ lần này còn có một cái quan chỉ huy tối cao, một cái ngồi tại một cái cao 3 mét tọa kỵ phía trên nam nhân. Người này 10 phần không đơn giản, thực lực xem xét thì rất mạnh. Đối phương lần này xuất động binh chủng rất nhiều, thường gặp bộ binh, đao thuẫn binh, cung binh, trường thương binh, mấy loại không giống nhau kỵ binh đều có. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, địch nhân còn có một chi mấy ngàn người phi hành binh chủng. Những cái kia phi hành binh chủng là một loại cùng loại diều hâu ma thú, hình thể cùng một cái chiến mã không xê xích bao nhiêu. Ngoại trừ phi hành binh chủng bên trong, đối phương còn có một cái vạn người ma pháp sư binh chủng, còn có một cái hiện đại hóa súng ống xạ kích binh chủng, đến mức còn lại đủ loại binh sĩ cũng có một chút, 20 vạn binh lính, binh chủng ít nhất có mấy chục loại, mà lại có quan chỉ huy, trận chiến đấu này xem ra cũng không thoải mái, nhưng Trương Lương là tuyệt đối sẽ không sợ hãi, mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, hắn đều sẽ dành cho địch nhân nghiêm khắc nhất đả kích. Địch nhân thủ đoạn cũng rất nhiều, phái ra đại lượng phi ưng, rất nhanh cũng trinh thám ra được Bạch Khởi đám người đại quân tập kết tin tức. Bạch Khởi nhìn lên bầu trời xoay quanh phi ưng, hạ lệnh, đưa chúng nó bắn xuống đến. Được rồi, mười mấy tên võ tướng, thực lực cường đại, lấy ra cường đại cung tiễn, sau đó bạo phát từng đạo linh lực quang mang, theo từng đạo như lưu tinh mũi tên xuyên qua những cái kia phi ưng. Những cái kia phi ưng rốt cục không dám tới gần, chỉ có thể ở chỗ rất xa bay lượn. Lần chiến đấu này, Trương Lương cảm thấy mình có cần phải đi thẳng tới chiến trường, sau đó sử dụng một chưởng truyền tống thạch, truyền đưa đến Bạch Khởi bên người, sau đó triệu hoán ra một thất phổ thông chiến mã, Trương Thượng Thư cũng tới tự mình chỉ huy tác chiến. Các đại quân đoàn trưởng, vội vàng hướng lấy Trương Lương chắp tay nói ra, địch nhân lần này không đơn giản, tuy nhiên phẩm chất so với chúng ta thấp, nhưng cảnh giới của bọn hắn tại chúng ta tất cả binh lính phía trên, hôm qua chúng ta là đánh một lần thắng trận. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương thì rất yếu, lần này bọn họ có chuẩn bị, mà lại cầm đầu tên quan chỉ huy kia, ta cảm thấy phẩm chất không so với chúng ta thấp, nhất định sẽ không cho chúng ta giống hôm qua cơ hội như vậy tay, lần này chúng ta nhưng muốn toàn lực ứng phó, xuất ra toàn bộ thực lực đi ra, cũng không thể để lĩnh chủ thất vọng a. Trương Lương đem chính mình điều tra đến tin tức cho mọi người nói một lần, cũng không có quá mức lạc quan, địch nhân thực lực rất mạnh. Mà lại toàn bộ quân đội tuyến đường hành quân đều 10 phần quy tắc chỉnh tề, bọn họ trước kia 10 phần thuận lợi, cũng tiêu diệt không ít địch nhân, thậm chí Tết Trung Thu ngày ngày ấy, cũng tiêu diệt rất nhiều lãnh địa, nhưng là bọn họ cũng không phải là vô địch, chỉ là còn chưa gặp phải chánh thức địch nhân cường đại mà thôi, Trương Thượng Thư cho là chúng ta phải làm thế nào. Bạch Khởi muốn nghe một chút Trương Lương ý kiến, tiểu quy mô mai phục bẫy rập loại hình, ta cho rằng ý nghĩa đã không lớn. Dù sao đây là một mảnh dày đặc rừng rậm, tăng thêm đối phương quân đội cũng không ít, trận chiến đấu này, đánh cũng là song phương binh lính thực lực chân chính. Trương Lương suy nghĩ rất nhiều đối sách, nhưng cảm giác được đối phương thống soái đều sẽ không mắc lừa, dù sao đều là đỉnh cấp thống soái, loại kia sơ cấp sai lầm, trên người bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phạm. Bạch Khởi cũng nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng cảm thấy lần này nhất định phải chính diện đánh bại đối phương, bất quá, trên chiến trường biến hóa. Chúng ta vẫn là cần muốn an bài một chút, chúng ta binh chủng cũng không ít, chỉ cần hợp lý ứng dụng mỗi cái binh chủng ở giữa năng lực cùng kỹ năng, tin tưởng có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lần chiến đấu này, hoàn toàn cũng là bày tại trên mặt nổi chiến đấu, hôm qua địch nhân hoàn toàn không biết chúng ta sẽ tập kích bọn họ, lúc này mới đánh một lần hoàng mỹ thâu tập chi chiến. Trương Lương nhẹ gật đầu, liền xem như chính diện giao chiến. Cái này cũng thiết kế rất nhiều có thể mưu đồ chuyện. Sau đó, 12 vị quân đoàn trưởng, tăng thêm Bạch Khởi, Trương Lương, đều tại nghiêm túc bố trí lên liên quan tới trận đại chiến này muốn thế nào công kích, như thế nào biến hóa, ứng đối ra sao tình huống. Trên chiến trường biến hóa 10 phần nhiều, ưu thế của bọn hắn, cũng là thủ hạ võ tướng đông đảo, có thể thống lĩnh một phương thống soái nhân tài cũng rất nhiều. Tại nhiều khi, bọn họ chỉ cần có thể nắm chặt thời cơ, thì hoàn toàn có thể đánh thắng trận chiến đấu này. Tại chiến trường chân chính phía trên, binh lính tố chất, ai có thể nắm chắc chiến đấu thời cơ, người nào liền có thể thu hoạch được càng lớn phần thắng. Trương Lương bọn họ thương nghị rất lâu, đối bọn hắn vẫn rất có tự tin. Địch nhân quân đội tuy nhiên có 20 vạn, nhưng dù sao cũng là nhiều phần lãnh địa xây dựng, điều động phương diện, khẳng định là so ra kém chúng ta lãnh địa. Còn có, địch người binh lính thực lực, khẳng định cao có thấp có, còn có giữa bọn hắn phối hợp. Khẳng định cũng là không cân đối, đây đều là chúng ta có thể sử dụng, đồng thời đem bọn hắn từng cái đánh tan nơi mấu chốt. Trương Lương liệt kê không ít địch nhân nhiều cái sơ hở, để các đại quân đoàn dài đều nghe đến liên tục gật đầu, mà lại Trương Lương trả lại các đại quân đoàn liệt kê mỗi người bọn họ tiến công phương hướng. Hai bên quân đội nhân số đều 10 phần nhiều, hành quân tốc độ cũng không nhanh, muốn làm thiên thì xảy ra chiến đấu cũng không dễ dàng. Chu Diễm buổi chiều cũng đi tới lãnh địa, nhìn một chút song phương tình huống, song phương đều còn tại hướng về đối phương tiến lên, nhưng là bọn họ chạng vạng tối liền có thể nhìn đến đối phương. Chu Diễm nhìn một chút lần này so sánh thực lực của hai bên, thắng bại cũng rất khó nói, dù sao không có thật đang đối mặt mặt đỏ sức qua, ai cũng không dám cam đoan nhất định liền có thể chiến thắng. Chu Diễm đối thắng bại cũng không là rất coi trọng, coi như thua, chỉ bằng mượn đối phương chút người này, muốn tấn công lãnh địa của hắn, quả thực cũng là nói chuyện viễn vông. Mà lại, hắn lãnh địa 50 vạn Á Long muốn là toàn bộ phóng xuất, đoán chừng một cái trùng phong đều có thể trực tiếp đem đối phương toàn bộ diệt sát. Chu Diễm nếu là thật muốn thắng, có là thủ đoạn, chỉ là như vậy thì không được luyện binh thủ đoạn. Lần này Chu Diễm để Trương Lương Bạch Khởi bọn người mang binh tác chiến, tự nhiên là vì kiểm nghiệm các binh lính trên chiến trường thực lực, chỉ có lên chiến trường chân chính, mới có thể đưa đến chân chính luyện binh hiệu quả. Song phương chênh lệch hơn 300 cây số mà thôi, cái này đối với bọn hắn Lai Thủy, ngày đầu tiên liền có thể tao ngộ, chỉ là song phương đều cố ý thấp xuống hành quân tốc độ, tăng thêm cho tới bây giờ cũng không tốt hành quân, cho nên tốc độ của bọn hắn đều bảo trì tại một cái đều đặn nhanh trình độ. Đợi đến chạng vạng tối thời điểm, song phương chăm chú cách nhau 50 km mà thôi. Đến nơi này, Trương Lương tìm một nơi, sau đó khiến người ta chặt cây chung quanh rừng rậm, sau đó bắt đầu hạ trại. Mà địch nhân cũng kém không nhiều cũng là như vậy, song phương đều 10 phần có ăn ý không có lập tức tiến hành chiến đấu. Vừa đến, song phương đều đối lần chiến đấu này không là phi thường có nắm chắc. Thứ hai, bọn họ cũng không biết song phản binh lính chân chính chiến đấu lực như thế nào. Chương 504, ngoài dự liệu Hoắc Khứ Bệnh, địch nhân nơi đó là đỉnh cấp thống soái. Chu Diễm bên này là một đống lớn đỉnh cấp võ tướng, thống soái cộng thêm một cái đỉnh cấp mưu thần. Trương Thượng Thư, ta muốn chủ động xuất kích, dự định đến cái dạ tập trại địch. Hoắc Khứ Bệnh tìm tới Trương Lương, nói ra ý nghĩ của mình. Trương Lương cười cười, nói ra, ngươi tin không, ngươi chỉ cần dám tập kích đối phương, tuyệt đối đã đi là không thể trở về, chẳng lẽ đối phương đã đoán được chúng ta sẽ làm như vậy? Hoắc Khứ Bệnh ngược lại là có chút kinh ngạc, không chỉ có là đối phương sẽ như vậy phòng bị, ta cũng sẽ như vậy phòng bị, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối thủ chỉ là tầm thường địch nhân sao, cũng chớ xem thường đối thủ lần này. Trương Lương đối với cái này rất có nắm chắc, đem máy bay do thám phía trên hình ảnh truyền cho Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh xem xét, hết sức kinh ngạc, vì cái gì không có hình ảnh. Chính vì vậy, ta mới khẳng định đối phó khẳng định đã chuẩn bị hậu thủ, liền đợi đến ngươi chui vào bên trong đây. Trương Lương cười nói, vậy chúng ta thì cái gì cũng không làm sao. Hoắc Khứ Bệnh hỏi, không vội, cơm nước xong xuôi về sau, chính muốn tìm bọn các ngươi thương nghị chuyện cụ thể, cái gì cũng không làm. Đó cũng là hoàn toàn không thể nào, nhưng là cần chế định một cái nghiêm ngặt hợp lý kế hoạch mới được. Trương Lương nghĩ nghĩ, tự nhiên không có khả năng không hề làm gì, đỉnh cấp mưu lược, muốn là không hề làm gì, vậy hắn cái này thượng thư chẳng phải là chỉ là hư danh. Bất quá, ngay lúc này, có địch nhân sứ giả trước tới nơi này, để Trương Lương bọn người 10 phần ngoài ý muốn, Bạch Khởi tướng quân cảm giác cho chúng ta có nên hay không gặp. Trương Lương hỏi thăm một chút bên người Bạch Khởi. Nhìn một chút đối phương muốn ý muốn như thế nào cũng chưa chắc không thể, bất quá, đã chúng ta thật xa tới, vô luận đối phương nói cái gì, tổng là không thể nào tránh cho nhất chiến. Bạch Khởi hồi đáp, vậy chúng ta thì nhìn một chút đối phương muốn làm gì, bất quá, trước lúc này, có thể làm cho đối phương nhìn một chút đồ vật. Trương Lương cười cười, sau đó nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, Thượng Thư, ngươi nhìn ta làm gì? Hoắc Khứ Bệnh không hiểu nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh. Ngươi không phải là muốn tập trại địch à, nơi này có một cái cơ hội tốt, ngươi có muốn hay không thử một chút? Trương Lương cười híp mắt nhìn lấy Trương Lương, nếu bàn về mưu lược, Hoắc Khứ Bệnh tự nhiên không phải Trương Lương đối thủ, dù sao Hoắc Khứ Bệnh là một tên thống soái, cũng không phải chơi trí tuệ, nghe được có cơ hội có thể tập doanh, lập tức thì hứng thú, hỏi, Trương Thượng Thư mau nói, có kế hoạch gì? Sau đó, Trương Lương tại Hoắc Khứ Bệnh trong tai nói rất nói nhiều. Cái này khiến Hoắc Khứ Bệnh sau khi nghe xong, 10 phần không hiểu, hỏi, Trương Thượng Thư, dạng này có thể làm sao, không thử một chút làm sao biết đâu, ngươi làm theo là được. Trương Lương 10 phần tự tin nói, vậy được rồi. Hoắc Khứ Bệnh mang theo nghi vấn, vẫn là rời khỏi nơi này, sau đó Trương Lương đối với binh lính nói ra, cho mời sứ giả, hồi lâu sau, mấy cái ngoại quốc bộ dáng sứ giả, đi tới doanh địa, còn tốt song phương đều là nói lĩnh chủ đại lục tiếng thông dụng. cũng không cần lo lắng ngôn ngữ không thông cái gì, chúng ta là Mỹ Lệ Quốc. Kẻ lừa gạt Quest. Rider gia tộc người, chúng ta lĩnh chủ nói, nơi này là chúng ta thế lực phạm vi, để cho các ngươi rời đi, không phải vậy thì diệt lãnh địa của các ngươi. Đối phương 10 phần không khách khí đối với Trương Lương nói ra, người tới, đem hắn kéo ra ngoài chém. Bạch Khởi 10 phần trực tiếp nói ra, sứ giả nghe xong, nhất thời mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình mới nói một câu nói, liền bị trảm, vội vàng hô lớn, các ngươi không thể dạng này, các ngươi thần nông quốc người không phải nói lưỡng quốc giao chiến không trảm sứ giả sao, ngươi mới nói là lưỡng quốc giao chiến, chúng ta chỉ là hai cái lãnh địa giao chiến, đương nhiên có thể chém sứ. Trương Lương nghe vậy, vội vàng trả lời, không thể, các ngươi không thể dạng này. Sứ giả nghe được đối phương thật muốn giết mình, nhất thời luống cuống, phốc, Bạch Khởi trực tiếp thì diệt sát đối phương, sau đó đối với Trương Lương nói ra, trực tiếp xuất kích sao, đúng, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ tại bọn họ điều động sứ giả thời điểm xuất kích, cũng là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trương Lương nói ra, Trương Lương mưu đồ chính là như vậy, để cho địch nhân lầm cho là mình bên này hạ trại, nhưng kỳ thật toàn quân đã chỉnh đốn tốt, Hoắc Khứ Bệnh cũng không có vấn đề đi. Áp lực của hắn vẫn là rất lớn. Bạch Khởi có chút lo lắng, yên tâm đi, Hoắc Khứ Bệnh tiểu tử này kỵ binh tốc độ rất nhanh, lại nói, chỉ là để hắn làm bộ đánh lén mà thôi, chỉ là đi cái lướt qua mà thôi, coi như bị bao vây, còn có thể đào tẩu. Trương Lương đối Hoắc Khứ Bệnh rất có tự tin, toàn bộ trong quân đoàn, cũng chỉ có Hoắc Khứ Bệnh thích hợp nhất làm sự kiện này, coi như sau cùng thật bị bao vây, hoặc là chết trận, bất quá là phục sinh mà thôi. Cùng lắm thì tổn thất một số hồn tệ mà thôi, đối với lĩnh chủ tới nói, cũng không tính cái gì. Đương nhiên, chiến tử chỉ là Hoắc Khứ Bệnh kết quả xấu nhất, sự tình không nhất định sẽ tới loại trình độ kia. Cốt A, xuất phát. Bạch Khởi đã tập kết quân đội xuất phát, đến bước nơi này, Trương Lương đã bố trí mang thiên kỹ năng, liền xem như địch nhân Bạch Ưng, cũng chỉ sẽ nhìn đến đây không có bất kỳ cái gì dị thường. Bạch Khởi bọn người lặng lẽ đi tới địch nhân bên ngoài mấy cây số, sau đó liền chờ đợi chiến đấu phía trước bạo phát. Thông qua trí năng máy bay do thám truyền về hình ảnh, bọn họ rốt cục nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu hành động. Hoắc Khứ Bệnh mang theo 5.000 đại hán thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới, vọt vào địch trong doanh trại, đối với địch nhân triển khai mãnh liệt giống như tiến công. Giết a, Hoắc Khứ Bệnh tốc độ 10 phần nhanh, xông vào trại địch về sau thì giống như đàn sói nhập bãi nhốt cừu đồng dạng, đối với địch nhân không ngừng trùng sát. Địch nhân tuy nhiên cũng không đơn giản, nhưng là đang chạy vội kỵ binh trước mặt, cũng không có chút nào tác dụng, nguyên một đám địch nhân chết tại kỵ binh trùng sát phía dưới. Hoắc Khứ Bệnh rất nhanh liền trùng sát đến trại địch khu vực trung tâm. Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh vốn hẳn nên rời đi, nhưng là Hoắc Khứ Bệnh 10 phần thông minh, hắn biết mình lúc này đường lui đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh cứ như vậy một mực xông về phía trước, không ngừng xông về phía trước, đem trên đường gặp phải tất cả địch nhân toàn bộ trùng sát rơi, đem phía trước tất cả mọi thứ toàn bộ phá đi. Cái này hoàn toàn ra khỏi Trương Lương ngoài ý liệu, Trương Lương căn bản cũng không có để Hoắc Khứ Bệnh làm như thế, nhưng là Hoắc Khứ Bệnh cũng là có ý nghĩ của mình, đã đi tới nơi này, vậy hắn khẳng định không muốn cứ như vậy uổng phí hết cơ hội a. Sau đó thì xuất hiện dạng này một màn, địch nhân cũng hoàn toàn không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.